Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1185. Hết thảy vẫn là không có cải biến. Vệ Tử Thanh không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao rõ ràng chỉ là hư ảo cảnh tượng, lại có thể làm cho mình từ bàn cổ còn sót lại trong chân dung thu hoạch được bàn cổ tinh huyết. Nhưng hắn biết một sự kiện, cái kia chính là mình kiếm lợi lớn. Một giọt bàn cổ tinh huyết, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mình khả năng có biện pháp có thể dựa vào giọt tinh huyết này, trực tiếp thu hoạch được bàn cổ huyết mạch chi thân. Đây chính là giữa thiên địa cường đại nhất bàn cổ A. Có hắn huyết mạch, thực lực mình, Vệ Tử Thanh đã không dám tưởng tượng. Chỉ là những lời này hắn sẽ không đi đối Mã Tiểu Linh bọn hắn nói chính là. Nói đúng là, bọn hắn có thể tin tưởng sao? Tại bàn cổ khai thiên cảnh tượng bên trong, mình nhìn đã trải qua vô số tuế nguyệt. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một cái chớp mắt sự tình thôi. Huống chi, Vệ Tử Thanh cũng không muốn nói với bọn họ. Bàn cổ mộ đại môn đóng chặt lấy, thông thiên đại môn liền xem như hiện tại Mã Tiểu Linh cùng huống quốc hoa thực lực đã tăng vọt rất nhiều, nhưng là muốn mở ra đại môn này, vẫn như cũ là khó mà trèo lên thiên. Làm sao bây giờ? Đại môn này, Ngựa Hiểu Linh có chút buồn rầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nino mặc dù tại trong huyết mạch đã thức tỉnh bắt đầu bàn cổ mộ tin tức, thế nhưng là cũng không có nói với bọn họ như thế nào mở ra cái này đại mộ. Hiện tại, nhóm người mình liền muốn vây ở chỗ này sao? Bàn cổ mộ sao? Vệ Tử Thanh không có đi trả lời Mã Tiểu Linh bọn hắn lời nói. Trong con ngươi thoáng hiện một vòng quang mang, chậm rãi vươn tay đặt tại đại trên cửa. Quả nhiên, oanh long long long, chấn động thiên địa ầm ầm âm thanh truyền đến. Chỉ gặp vốn là đóng chặt đến bàn cổ mộ đại môn, vậy mà vào lúc này chậm rãi mở ra, nồng đậm quang mang từ cái kia trong khe cửa lóa mắt mà ra, đem cái này nhất phương có đen một chút tối thiên địa chiếu sáng. Cái này, ngươi đây là thế nào làm được? Làm sao lại? Mã Tiểu Linh còn có huống quốc hoa một mặt kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái này Vệ Tử Thanh chỉ là đưa tay đặt tại trên cửa chính, đại môn này liền mở ra. Trùng hợp a? Vệ Tử Thanh cười cười. Nhưng đây là trùng hợp sao? Cái này cũng chỉ có Vệ Tử Thanh biết. Hắn gặp qua khai thiên, cũng đã gặp bàn cổ phủ cuối cùng diễn biến. Cái kia nhất phương cầu cùng thiên địa hòa làm một thể, chỉ có cái kia hơi cong hai mũi tên lưu lại. Nguyên tắc bên trong, Mã Tiểu Linh huống quốc hoa chính là từ bàn cổ trong mộ lộ ra cung. Cái này cung lai lịch đã tại quá là rõ ràng, mà tại khai thiên về sau, cái kia hơi cong hai mũi tên trực tiếp trốn vào trong trời đất. Bây giờ bàn cổ mộ rất có thể liền là lấy bàn cổ tràn ra tinh khí thần hình thành. Muốn mở ra, có được bàn cổ tinh huyết mình, có lẽ liền có thể gây nên bàn cổ mộ cộng hưởng. Kết quả cuối cùng cũng chính là dạng này. Tại mình khẽ dựa gần trong nháy mắt, đại môn này vậy thật mở ra. Trùng hợp, Mã Tiểu Linh cùng huống quốc hoa khóe miệng co giật lấy. Lý do này bọn hắn tin sao? Người nếu là không muốn nói, tốt xấu vậy biên cái ra dáng lý do chứ. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả lý do đều không muốn biên. Mã Tiểu Linh là hận không thể một cước đem Vệ Tử Thanh đạp tới. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không có dũng khí. Mặc dù nói hắn là mình trên danh nghĩa sư đệ, nhưng là a, người này quá thần bí, vậy quá cường đại, liền xem như mình, trong lòng cũng không thể không có chút cảnh giác. Bất quá cũng may mắn cái này Vệ Tử Thanh đối với mình bọn người không có cái gì ác ý. Mà cái này, vậy là đủ rồi, đi thôi, nhìn xem bàn cổ mộ đại môn triệt để mở ra. Vệ Tử Thanh đối hai người đường, sau đó liền xuất trước đi vào, cùng mình trong ấn tượng âm u ẩm ướt mộ địa khác biệt. Bàn cổ mộ bên trong lại trống trải sáng tỏ, một đầu kéo dài thông đạo cứ như vậy lẳng lặng xuất hiện tại ba người trước mặt. Lối đi này không biết dài đến bao nhiêu mét, m, 1 giờ, 2 giờ, 5 tiếng, dòng dã 12 giờ về sau, Vệ Tử Thanh bọn hắn một đường phi nhanh, mới xa xa nhìn thấy cuối thông đạo. Mà tại cuối thông đạo nơi này, một tòa đàn tế đứng vững ở đó. Bên trên tế đàn, một thanh màu xanh cung, cùng hai thanh tiễn chính phủ phiếm lấy, tản ra huyền chi lại huyền khí hơi thở. Bàn cổ cung, bàn cổ tiễn, khi nhìn đến cái này cung thời điểm, Mã Tiểu Linh còn có Huống Quốc Hoa hai người nhịn không được kinh hô bắt đầu. Cái này bàn cổ mộ chi bên trong đồ vật, lại là bàn cổ cung. Cái này, bàn cổ cung a, trong truyền thuyết, bàn cổ khai thiên phách địa về sau. Khai thiên phủ chia ra làm ba, một là thái cực đồ, đã cùng thiên địa hòa thành một thể. Hai là bàn cổ cung, ba vì bàn cổ tiễn. Vốn cho rằng đây bất quá là truyền thuyết, nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới. Vậy mà thật sự ở nơi này gặp được sau hai loại. Nguyên lai đây chính là đối phó nữ oa cùng tướng thần vũ khí sao. Quả nhiên là cái này bàn cổ cung cùng bàn cổ tiễn. Vệ Tử Thanh mặc dù đã sớm biết, bất quá khi nhìn thấy, vẫn là ngẩn ra, cái này cung tiễn nhìn cực kỳ phổ thông. Duy nhất đặc thù nói cách khác khí tức có chút huyền. Còn lại nhìn thậm chí so tiên khí cũng không bằng. Thật là không bằng sao? Vệ Tử Thanh cùng Mã Tiểu Linh bọn hắn nhưng không phải người ngu. Vậy tuyệt đối không biết cái này muốn. Mang đi đi, đây là cứu vớt thế giới duy nhất hy vọng. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, muốn đi lên đem bàn cổ cung mang đi. Thế nhưng là mới vừa lên đi, bàn cổ cung cùng bàn cổ tiễn chợt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt lực lượng. Cái này lực lượng trực tiếp đem Vệ Tử Thanh đẩy ra, thậm chí khó mà áp vào. Cái này, Mã Tiểu Linh cùng Huống Quốc Hoa dáng dấp miệng. Chuyện gì xảy ra? Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong cũng đầy là rung động. Lập tức tốt giống nhớ ra cái gì đó, trực tiếp nhìn về phía Mã Tiểu Linh cùng Huống Quốc Hoa. Các ngươi đi thử xem. A, cái này không được đi. Người đều, đừng nói nhảm, gọi các ngươi đi thì đi. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên mặt lạnh lấy. Cái này khiến Mã Tiểu Linh cùng Huống Quốc Hoa giật nảy mình. Mã Tiểu Linh càng giận dữ hơn. Vệ Tử Thanh, người giống cái gì? Người cho rằng ta không dám. Thử một chút a. Nhìn thấy Mã Tiểu Linh nổi giận, Huống Quốc Hoa ngay cả vội mở miệng đường. Mã Tiểu Linh hung dữ nhìn xem Vệ Tử Thanh, nhưng nghe được Huống Quốc Hoa lời nói, vẫn là yên tĩnh trở lại. Từ khi Chân Chân sau khi chết, giữa hai người quan hệ càng phát ra phức tạp lên. Chỉ là bởi vì Mã gia quy củ, cùng Huống Quốc Hoa cương thi thể chất, hai người vẫn là không dám nói toạc. Vệ Tử Thanh căn bản vốn không đi để ý tới hai người bọn họ đối với mình phẫn nộ, mà là nhìn chằm chằm cái kia bàn cổ cung cùng bàn cổ tiễn. Mã Tiểu Linh cùng Huống Quốc Hoa hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nguyên bản hai người coi là nói hội giống như Vệ Tử Thanh bị bàn cổ cung tiễn cho chấn khai. Thế nhưng là cũng không có. Tương phản, hai người trực tiếp bắt lấy cái kia tiễn cùng cung. Ông. Càng là vào lúc này, bàn cổ cung cùng bàn cổ tiễn chợt bộc phát ra nồng đậm quang mang. Chỉ gặp cái kia cung trong nháy mắt, trực tiếp biến thành hai người cung. Cái kia tiễn, càng là trực tiếp tan rã, hóa thành vô số quang mang trực tiếp không có vào Mã Tiểu Linh cùng Huống Quốc Hoa bên trong thân. Thể, cái này sao lại thế này? Bàn cổ cung thay đổi thế nào? Tiễn đâu? Tiễn đi đâu rồi? Xảy ra bất ngờ biến hóa, để Mã Tiểu Linh cùng Huống Quốc Hoa cứ thế tại chỗ, tràn đầy chấn kinh. Vệ Tử Thanh nắm đấm nắm chặt, lại buông ra, một câu cũng không có nói, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cho là mình cải biến tất cả mọi thứ, thế nhưng là đến cuối cùng, vận mệnh này vẫn không có biến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.